Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 202, tiên tộc. Ta rõ ràng, phụ thân, hít sâu một hơi, tiên trong con ngươi có một tia chấn động, hắn đã chớp mắt xem qua bố La Lâm phân phát hắn bưu kiện. Biết rồi đậu thần tất cả tin tức, giờ khắc này. Trong đầu đầy giấy khiếp sợ, có thể trong thời gian cực ngắn, liền cấp tốc đem tiêu hao năng lượng bổ sung xong xuôi. Thứ này giá trị, thực sự là thật đáng sợ. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, chính mình nếu là ra tay này đậu thần, e sợ toàn bộ nguyên thủy vũ trụ nhân loại tộc quần những bất hủ tồn tại kia, đều sẽ điên cuồng tiến hành mua. Rốt cuộc, có đậu thần. Bọn họ là có thể không kiêng dè gì ở trong chiến đấu thiêu đốt thần thể, đem chiến lực phát huy đến trạng thái mạnh nhất. Phụ thân, thứ này nắm giữ ở trong tay của chúng ta có thể hay không nguy hiểm quá to lớn? Tiên nhìn bố La Lâm, trong con ngươi có chần chờ. Đậu thần thứ này thực sự là quá nghịch thiên, nhất định sẽ rước lấy vô số người đỏ mắt. Chỉ sợ cũng là cao cao tại thượng vũ trụ chi chủ, đều sẽ vô cùng coi trọng. Chuyện này quả thật chính là chiến lược tài nguyên. Mặc dù là đối với toàn thể nhân loại bộ tộc như vậy đỉnh phong chủng tộc mà, đều là trọng yếu vô cùng. Không chút nào khuếch đại nói, có thể khôi phục nhanh chóng thần thể đậu thần, trọng yếu giá trị thậm chí không thua gì một cái chấn tộc bảo vật. Không sao. Bằng vào ta thực lực trước mắt, mặc dù là vũ trụ chi chủ, cũng không dám cướp đoạt trong tay ta lợi ích. Bố La Lâm cả người tỏa ra một luồng thô bạo, ánh mắt sắc bén không gì sánh được. Hắn hiện tại mạnh nhất chiến lực, đã đạt đến vũ trụ chi chủ cấp độ, đủ để uy hiếp khắp nơi. Quan trọng nhất chính là, hắn vẻn vẹn mới giới chủ cấp độ liền có thực lực như vậy. Nhân loại tộc quần những vũ trụ chi chủ kia tuyệt đối không dám tổn hại lợi ích của hắn, ngược lại chỉ có thể mọi cách nhân nhượng hắn. Rốt cuộc giới chủ cấp liền mạnh như vậy, tương lai trở thành vũ trụ tối cường giả đều không phải không thể. Một vị tương lai có thể trở thành bộ tộc trụ cột đáng sợ cường giả, hỗn độn thành chủ bọn họ tuyệt đối sẽ không, cũng không dám đem bố La Lâm bước thành cái thứ hai viêm đế. Người cứ việc đem đậu thần tiến hành bán liền có thể. Bố La Lâm mở miệng nói. Đúng rồi, chuyện này người tốt nhất vẫn là mượn hư nghĩ vũ trụ hệ thống đi làm. Người cùng tộc nhân bản tôn vẫn là lưu tại đấu khí đại lục, không muốn lộ diện, bởi tiên tộc vẻn vẹn kế thừa bố La Lâm Rinnegan thiên phú, nhưng không có phân thân chi thuật. Bởi vậy, tuy rằng tiên tộc ở Càn Vô Vũ Trụ Quốc nắm giữ một tòa tinh vực lãnh địa, thế nhưng trên thực tế, tiên tộc tộc nhân y nguyên vẫn là ở đấu khí đại lục tiến hành tu luyện. Tiên vực chủ yếu vẫn là ở giao cho dưới tay nô bộc đang xử lý. Bởi vì bố La Lâm không yên lòng, đầu tiên tiên tộc huyết thống thân thể quá mạnh mẽ, trừ bỏ trường tử của hắn tiên thiên gen đạt đến 1000 lần, các hậu đại của hắn phổ biến cũng là ở gấp 10 lần trở lên, vượt qua kim giác cự thú, thành niên chính là giới chủ. Chỉ có điều cùng kim giác cự thú không giống, tiên tộc hết sức đặc thù, bọn họ thời gian trưởng thành cùng nhân loại bình thường gần như vẻn vẹn 20 năm là có thể thành thục, bắt đầu sinh sôi đời sau. Vào lúc ấy, thực lực của bọn họ còn chưa từng đạt đến giới chủ cấp độ. Chỉ có ở sau khi trưởng thành, theo thời gian trôi qua, chậm rãi đến giới chủ cấp, mà kim giác cự thú những bộ tộc này lại là sẽ chậm chậm thành niên. Một khi thành niên lập tức liền sẽ đạt tới giới chủ. Tiên tộc không giống, tộc nhân là trước tiên thành niên, sau đó mặc dù không tu luyện, cũng sẽ theo thời gian từ từ trở thành giới chủ. Điểm này so với kim giác cự thú muốn mạnh hơn nhiều. Rốt cuộc, kim giác cự thú muốn thành niên, cần lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm, bởi vậy bọn họ đời sau sinh sôi lên không gì sánh được chậm chậm. Chủng tộc cá thể ít ỏi, mà tiên tộc chỉ cần huyết thống không mỏng manh, sinh sôi tốc độ cùng những nhân tộc khác một dạng nhanh. Đồng thời gen còn không gì sánh được mạnh mẽ, làm bố La Lâm trưởng tử, tiên, bởi vì thiên phú kinh người, càng là sớm tu luyện thành vì giới chủ. Bằng không, nếu là dựa vào thiên phú chính mình trưởng thành lên thành giới chủ, thì cần muốn e sợ hơn 1.000 năm, mà tiên tộc đời thứ hai, cũng chính là bố La Lâm đời cháu, tương tự có mấy cái thiên phú kinh người, hiện nay cũng là đạt đến vực chủ cấp, so với tự nhiên trưởng thành tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Giới chủ là hậu thiên có thể sinh sôi chủng tộc, ở nguyên thủy vũ trụ tự nhiên có thể trưởng thành đến mạnh nhất cảnh giới. Dựa vào chủng tộc thiên phú, là vô pháp tự nhiên trưởng thành lên thành bất hủ. Bố La Lâm trong lòng cảm khái, không giống khởi nguyên đại lục, có chút sinh linh trời sinh chính là bất hủ, mà ở giới tâm đại lục, càng là có trời sinh chân thần, thậm chí là hư không chân thần, kia càng thêm khó mà tin nổi. Chỉ có thể nói, nguyên thủy vũ trụ trung quy còn chỉ là khởi nguyên đại lục 3.000 vĩ độ một trong. Cấp độ không cao lắm, tiên tộc thiên phú quá mạnh, có hay không phân thân chỉ có thể, nếu là hiện tại liền bại lộ ở nguyên thủy vũ trụ, e sợ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sẽ có vô số tồn tại nhìn chằm chằm các ngươi, muốn đoạt xá thân thể của các ngươi. Bố La Lâm trầm giọng nói, hài nhi rõ ràng, tiên thần sắc phức tạp, hắn tự nhiên rõ ràng, cha của hắn là vì bảo vệ hắn cùng với đời sau của hắn, mới trước sau không cho phép bọn họ hiện tại bước vào nguyên thủy vũ trụ. Rất nhanh, ta sẽ quật khởi, sẽ trở nên cùng phụ thân một dạng mạnh, bảo vệ bộ tộc của ta. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đấu khí đại lục không gian pháp tắc, ở ngươi trở thành bất hủ trước, vẫn rất có tác dụng. Bố La Lâm nhìn về phía trưởng tử của hắn, trong mắt có thân thiết, chờ ngươi trở thành bất hủ, ta sẽ cho phép ngươi tiến vào nguyên thủy vũ trụ. Đến khi đó, mặc dù ngươi ngã xuống, đợi được tương lai, ta trở thành vũ trụ chi chủ, tự nhiên cũng có thể đem ngươi phục sinh. Duy có trở thành bất hủ, mới có thể có sự sống vĩnh hằng. Vào lúc ấy, bố La Lâm ở vũ trụ chi chủ cảnh giới, cũng có thể nghịch chuyển thời không phục sinh hắn. Nhưng nếu là không thành bất hủ liền ngã xuống, tuổi thọ có hạn, một khi bố La Lâm cần thời gian dài dằng dặc mới có thể trở thành là vũ trụ chi chủ. Như vậy, tương lai chỉ sợ cũng vô pháp phục sinh rồi. Bởi vì nghịch chuyển thời không từ xa xôi quá khứ phục sinh sinh linh. Phản phệ tuy rằng có thể do vũ trụ chi chủ chịu đựng. Thế nhưng thời gian trôi qua vẫn là cần sinh linh tự thân đến gánh chịu. Nếu là bố La Lâm thời gian qua đi 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể trở thành là vũ trụ chi chủ. Mà những 5 tháng ấy so với con cái của hắn tuổi thọ còn muốn trường. Vậy thì thật không có cách nào. Trừ phi là hắn tương lai trở thành hồn nguyên lĩnh chủ. Đi thôi, ta đã cùng ngươi sư tổ thiên thực cung chủ trao đổi qua. Ngươi ở hư nghĩ vũ trụ công ty giao dịch đậu thần, hắn sẽ ra tay giúp đỡ. Bố La Lâm phất tay nói, thật muốn gặp phải phiền toái gì, hô hoán ta chính là. Hải nhi rõ ràng, tiên khom mình hành lễ, sau liền rời khỏi rồi. Tiên lộ sắp mở ra, ta tinh lực chủ yếu hay là muốn trước tiên đặt ở già thiên thế giới mới được. Trên vương tọa, bố La Lâm trầm tư, để tiên đi bán đậu thần, tất nhiên sẽ có khúc chiết, rốt cuộc, vật này giá trị quá kinh người, tất nhiên sẽ đem gây nên khắp nơi quan tâm, vũ trụ chi chủ đều sẽ coi trọng, tuy rằng có thiên thực cung chủ từ bên trong can thiệp. Thế nhưng bố La Lâm biết, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Đậu thần giá trị, hoàn toàn không thua gì một cái đỉnh phong lĩnh vực chí bảo. Thậm chí, từ lâu dài phát triển đến xem, mặc dù là sánh ngang một cái chí cường chí bảo đều không quá đáng. Nắm giữ đậu thần, nhân loại bất hủ cường giả, đang đối mặt dị tộc cường giả thời điểm, có thể nói là chiếm cứ ưu thế cực lớn, coi như là vũ trụ chi chủ cấp bậc kia tồn tại. Đậu thần giá trị đều là phi thường khả quan, Bố La Lâm phỏng chừng, một viên đậu thần, e sợ đủ để ở mấy phút đồng hồ bên trong đem một vị vũ trụ chi chủ thần thể bổ sung 1/3. Đương nhiên, này nói chính là bình thường thân thể vũ trụ chi chủ. Nếu là cửu u chi chủ cấp bậc kia tồn tại, liền không thể rồi, ta tạm thời không có thời gian bận tâm nơi này, chờ ta giải quyết già thiên thế giới vấn đề. Nếu là thật sự có ai dám to gan đánh đậu thần chủ ý, vậy cũng chớ trách ta rồi. Trong con người của hắn, có từng tia ác liệt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.